Chương 1450, thâm tàng bất lộ dịu cổ. Không thể diễn tả quyến thuộc. Nương theo lấy xì nổ kỳ dị ngâm tụng, tại bốn phía thân thể nàng, nứt ra lần lượt vết nứt nhưng là, những cảnh giới này vết rách trong dữ tợn con mắt, giống như bị thứ gì hù dọa điên cuồng chất động cuối cùng lại có thể cái này tiếp theo cái kia biến mất giống như bị cái gì rất khủng bố đồ vật hù dọa một dạng không đúng có vật gì muốn đi qua rồi đứng ở bên cạnh xì nổ dạ cụ mò rủ cả gì, thần sắc như thường, xuyên thấu qua những thứ này cái hở, nàng dường như cũng cảm nhận được một loại nào đó không. Rõ bầu không khí. Ừc. Nhìn thấy cao y củ ổ y cu nở dê con mắt giống như chó nhà có tang chạy thoát, có nạ cụ rủ mù nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy giả cụ mỏ rủ cả gì hỏi, rủ cả gì xạ mạ, ngài chẳng lẽ liền không thể tắt đi những thứ này vết nước sao như vậy nói không chừng liền có thể chống đỡ cái vật kia. Ây giả cụ mỏ rủ cả gì cười khổ một tiếng, sắc mặt thoáng cái cũng biến thành rất khó nhìn. Mặc dù thao túng cảnh giới kẽ hở là nàng cảnh giới này yêu bản lĩnh xuất chúng, nhưng là xì nổ cũng không biết là dùng phương pháp gì mở ra những thứ này tân sinh vết nước, nàng lại hoàn toàn không cách nào khống chế những thứ này vết rách đừng nói đóng rồi, nàng thậm chí không biết những thứ này vết rách dẫn tới nơi nào nhìn thấy giả cụ mò dù cả gì một mặt dáng vẻ khó xử, có nạ cụ dù mù cắn răng nói, không được, liền để cho ta tới đánh ngất xỉu vị này xì nổ điện hạ tốt ngăn cản nàng không được dù mù. Ngươi không nên sằng bậy ngoài dự đoán của mọi người là, một mực làm cho người ta đần độn ấn tượng dự khổ lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, dùng ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi không nhìn thấy những thứ kia bên cạnh tiểu thư xỉ nổ vẫn còn đang không ngừng xuất hiện mới vết nứt sao nếu như ngươi đến gần, một cái không tốt cũng sẽ bị chúng nó cắt thành mảnh vỡ à dù mụ sững sờ, chỉ nghe nữ chủ nhân của mình nhìn một cái xa xa hơn, tiếp tục đều đâu vào đấy nói, nếu vị kia ép ẩn tiên sinh cố ý. Đem sự chú ý của cô bé kia dẫn qua tới, ta không cho là hắn sẽ cố ý hãm hại vị tiểu thư xì nổ này. Cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thật là tốt. Dịu cầu ngươi nhìn thấy bình thường nhất thời đều là lấy hình tượng ngốc manh ăn hàng gặp người lao hưu, thoáng cái biến thành, trở nên thanh tỉnh tỉnh táo như vậy, thậm chí còn toát ra một tia phong độ của một đại tướng. Dạ cụ mò rủ cả gì miệng đều nuối rộng ra, một mặt không thể tin. Chẳng lẽ... Nàng bình thường đều là đang giả heo ăn thịt hổ vừa nghĩ tới chính mình khả năng bị lừa gạt lâu như vậy, giả cụ mỏ rủ cả gì cả người cũng không tốt ở vị mắt kính tỉ tỉ này, ngươi thả ra những thứ này thật thú vị a bất quá những con ngươi kia tại sao không thấy ngươi đem chúng nó cầm trở về a nếu không ta có thế phải phá hư ngươi nha nổi đồng bền giữa không trung quỷ xúc mội ngưng mắt nhìn cái kia từng đường vết nước, trên mặt lại lộ ra điên cuồng nụ cười. Đồng thời... Hắn cũng nhắm ngay xỉ nổ đưa ra tay nhỏ mình. Loại phân thân thuật này không biết là nguyên lý gì, dường như hoàn toàn đem một người sao chép thành bốn cái cho dù là phân thân, cũng hoàn toàn nắm giữ bản thể tính cách cùng năng lực. Mắt thấy Flan lại phải sử dụng ra nàng cái kia biến thái thủ đoạn, cách không lấy ra quả thật trong cơ thể con mắt bỗng nhiên từ đầu chút ít trong giữa khe hở, truyền ra một tiếng yêu dị gào thét sau đó. Một đạo vết nứt lại bị miễn cưỡng xé ra một cái cơ hồ trong suốt sinh vật khổng lồ từ bên trong toát ra hoa nha cái này là vật gì thật là ghê tởm nhìn thấy không trung cái đó như ẩn như hiện quái vật to lớn, rũ mù sắc mặt đại biến, sau lưng trong nháy mắt liền toát mồ hôi lạnh. Sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì quái vật này bộ dáng quá kinh khủng rồi chỉ thấy một cái giống như phóng đại bản nhuyễn trùng sinh vật ở trong không khí quay cụ ONG. Trên người nó không có bất kỳ tương tự với cánh, nhưng lại có thể tự do trên không trung nổi lơ lửng. Khiến người sợ hãi nhất chính là, quái vật này đạt tới ra y mấy chục mét trên thân thể, không chỉ mọc ra đếm không hết ánh mắt cùng miệng, thậm chí còn có không ít dâu thịt cùng xúc tu lúc đám miệng to kia trương thời điểm hợp, lộ ra trong đó trắng nếu răng nhọn cùng miệng to như chậu máu, nhìn qua quỷ dị kinh người, để cho người lông mao dựng đứng. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều bị quái vật này dọa sợ, có ít người phản ứng, thậm chí cùng như nở dê người kha cờ hoàn toàn ngược lại hì hì cái này thật đúng là không được rồi lại xuất hiện mới tin tức tài liệu thực tế xem ra hôm nay thật là ngày may mắn của ta núp ở phía xa đổi phía sau ô nha thiên cẩu hưng phấn cặp mắt sáng lên, liều mạng hướng về phía không trung quái vật chụp hình. Nhưng là trừ nàng ở ngoài, liền ngay cả kiến thức rộng dạ cụ mọ rủ cả gì. Đều bị không trung quỷ dị cự trùng kinh động. Coi như nàng được xưng hiền giả yêu quái, cũng chưa từng thấy vật kỳ quái như vậy nha hắc hắc, cái này sâu trùng thoạt nhìn có chút ý tứ, nhưng là quá khó coi quỷ xúc muội phân thân lắc đầu một cái, dường như không thích quái trùng. Mà trong lúc nàng chuẩn bị thả ra ma pháo đánh nát cái này côn trùng hô liền trong nháy mắt, cự trùng liền hoàn toàn từ trong tầm mắt của mọi người biến mất rồi. Không tới một giây đồng hồ sau, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đầu của phân thân quỷ xúc muội thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó vậy chỉ đổ thừa trùng thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện tại sau lưng của nàng. Cái này to lớn ác tâm sâu trùng, lại có thể không chỉ có thể ẩn thân, tốc độ còn nhanh đến lạ thường, trong phút chốc liền đem lan đầu của phân thân cắn xuống, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái con kia khủng bố quái trùng. Xì nộ thần thái vô cùng kỳ quái, nàng há miệng ra, dùng chỉ có nàng nghe hiểu ngôn ngữ lẩm bẩm nói, hầu hạ kẻ không thể diễn tả quyến thuộc A, ta lấy hư không vô tận cơ trí mệnh lệnh ngươi, từ nay về sau ngươi chính là người hầu của ta rồi, vừa chưa bị cúp điện.